mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, 253 Hoàng Phổ Tuyệt Mật. Thiếu niên cười hì hì ở chính mình phụ hoàng bên tai nói kỳ câu gì. Hoàng đế nhìn phía U trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hòa hảo kỳ. Đại điện trong ca múa mừng cảnh Thái Bình, này cái gọi là phong nhã yến, đương nhiên không phải là vì nhìn này đó ca vũ, mọi người trong lòng đô rõ ràng, này là vì hai vị vừa độ tuổi hoàng tử chọn thế. Này chủ yếu chính đề đương nhiên là các gia tiểu tỷ tú tài nghệ lạp. Trong lúc nhất thời bách hoa đua tiếng, rất náo nhiệt, U lại là nhìn nhàm chán, trong lòng bắt đầu nhớ vừa tiểu bạch nói. Sở dĩ U ngay từ đầu thất thần, tịnh không phải là bởi vì khác, mà là hoàng đế vừa xuất hiện, tiểu bạch liền nói cho U một tin tức kinh người. Đó chính là này đó hoàng phổ người của gia tộc trên người đô mang theo trảm thiên hơi thở. Mà này cái gọi là trảm thiên liền là của U kia tiện nghi sư phó để lại cho của nàng công pháp. Chi nhất, nghĩ đến đây U cũng có chút ngồi không yên. Thật muốn lập tức liền đãi hoàng đế hung hăng gặng hỏi một phen. Các ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì a? Tâm tư trọng trọng U có chút tinh thần không thuộc về ngoại. Mọi người tâm tư đô đặt ở hôm nay rơi vào nhà nào. Trong đại điện nặng nề không khí nhượng U rất không thoải mái. Nói với tư đồ liệt một tiếng, liền lặng yên cách tịch, vẫn quan tâm với U thập hoàng tử, hoàng phổ lạc thiên. Thấy tình trạng đó, nhãn châu xoay động, ôm bụng, ở chính mình phụ hoàng bên tai nói câu cái gì, ở hoàng đế cười mắng trong tiếng, thoát đi hiện trường, mà U sở không biết là, liền bởi vì nàng không hợp nhau, tự do với ngoại trạng thái, lại là nhượng hôm nay hai nhân vật chính quan tâm, mẫu hậu, biểu muội tựa hồ thực sự bất đồng, tam hoàng tử hoàng phổ cảnh thiên khóe miệng lộ ra ôn hòa tiểu ý. Nga, Thiên Nhi không phải luôn luôn thương yêu U đứa bé kia sao? Chẳng lẽ hiện tại, Hoàng hậu tư đồ thu vẻ mặt trêu tức, tựa hồ đang chờ nhìn con mình cười nhạo. Mẫu thân, ta chỉ nói biểu muội bây giờ có thể chiếu cô tốt chính mình. Như vậy rất tốt, Hoàng phổ cảnh thiên như thế nào hội bất biết mình mẫu thân nghĩ cái gì? Người đứa nhỏ này mẫu thân lại không nói gì thêm, người gấp cái gì? Bất quá nếu như hiện tại muốn ngươi cưới biểu muội ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng hậu trong mắt thoáng qua một đạo kỳ quang, mẫu thân nguyên bản bất chính là cái này tính toán sao? Muốn ta hảo hảo chiếu cố biểu muội. Hoàng phổ cảnh thiên mày gian hơi nhíu, hiện tại đứa nhỏ này được rồi, ta sợ phụ thân hội luyến tiếc, nhưng này hoàng hậu vị tuyệt đối phải là chúng ta tư đồ gia người. Hoàng hậu trong mắt xuất hiện kiên quyết chi sắc, như thế, tư đồ gia tới thế hệ này cũng chỉ còn lại có U cùng Nguyệt Nhi. Hoàng phổ cảnh thiên hơi thở dài, đừng cho bản cung đề cái kia làm ra vẻ nha đầu. Không thích, đại hán này đế quốc hậu cung, bị người coi là song hậu sửa chữa. Cũng chính là nói trừ hoàng hậu ngoài, còn có một tồn tại, đó chính là Mộ Dung gia nữ nhân. Đó chính là nghe đồn chung bị thụ hoàng đế sủng ái Mộ Dung Quý Phi. Mộ Dung yêu cơ, hai người đều là cường thế tồn tại. Đương nhiên là ai xem ai đô không vừa mắt, phàm là đô hội dãy thượng một dãy. Liên đới tư đồ Nguyệt bởi vì mẫu thân là Mộ Dung gia tộc nữ nhân đối kỳ đương nhiên không thích. Là mẫu thân, bất quá nhìn vị này nhị biểu muội bộ dáng tựa hồ là muốn mão tốc kính. Hướng này phi vị thượng chui. Mà kia U biểu muội tựa hồ lại là một chút ý tư cũng không có a. Hoàng phổ cảnh thiên liếc mắt một cái liền đem mọi người tâm tư nhìn thấu. Không hổ là ở trong hoàng cung nhân, này sát ngôn quan sát bản lĩnh, sợ là đã đạt tới đỉnh cao. Hoàng hậu bị con mình nói lộng được cũng tâm tình bực bội khởi đến. Nhìn phía hạ thủ chỗ đại hoàng tử vị trí lúc này lại là trống rỗng. Trong lòng lại là hơi sững sờ. Nhắc tới cũng kỳ quái, này đại hoàng tử chính là Mộ Dung yêu cơ con, nhưng tính tình này lại là mỏng tới cực điểm, hoàng phổ vô nguyệt, thật đúng là quên vô tới cực điểm, cùng hắn cái kia thị sủng mà kiêu muội muội Hoàng Phổ Lãnh Nguyệt kiêm chức phán như hai người. Còn có hắn cái kia ghét mẫu thân, căn bản là không giống như là người một nhà, không biết kia yêu cơ là thật không quan tâm con mình, còn là làm cho mình nhìn, hôm nay không có tới thật đúng là kỳ quái. Buổi tối hoàng cung lành lạnh thanh gió thổi đi mấy phần bực bội. Một tung mình nhảy lên hoàng cung mái cong cao gầy điện đỉnh. Thân hình chợt lóe liền do như quỷ mị bình thường biến mất ở tại chỗ. Vừa truy ra tới hoàng phổ Lạc Thiên mở mắt to tìm kiếm khắp nơi. Không có kết quả hung hăng dậm chân, lại là tìm đúng một cái phương hướng. Quyết tâm vọt tới, xem ra đêm nay hắn là bất đạt mục đích bất bỏ qua. Không nghĩ đến này trong hoàng cung vẫn còn có nhiều như vậy cường đại tồn tại. Nếu như bất là hôm nay đột nhiên muốn tra xét một phen. Sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Đại Hán quốc thiên gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí có 8 vị cựu cấp trời sao võ giả. Thực lực như vậy sợ rằng quét ngang toàn bộ đại lục đô dư giả. Chẳng trách, này hoàng phủ gia tộc có thể bỏ mặc những gia tộc khác lớn mạnh. Chật chật xưng kỳ, ngươi thế nào liền xác định mặt khác hai đại đế quốc sẽ không có dấu rốt đâu. Tiểu Bạch không vui đến, điều này cũng đúng, hiện tại nhân đô thích đến âm, này dấu cũng là tổ tiên truyền xuống, này cổ nhân trí tuệ thật đúng là không cho xem nhẹ a. Cười hì hì nhẹ nhõm chạy với các đại cung điện giữa. Nhẹ nhõm tìm tòi nghiên cứu các cung bí sự như chỗ không người. Ngày UU đem toàn bộ hoàng cung đại nội đô đi dạo một lần. Điều nghiên địa hình hoàn tất, muốn phản hồi lúc, lại là ở dưới chân bên trong cung điện truyền ra một trận nói riêng tiếng. Sư huynh ngươi cũng nhìn thấy, đứa con trai này là càng đại Việt không nghe lời. Ai, ta cũng không có biện pháp a. Mặc kệ ngươi có biện pháp nào không, lần này ngươi phải hoàn thành bệ hạ cho ngươi nhiệm vụ. Nếu không ngươi cũng biết mình hậu quả. Ngoặc kép, ta biết sư huynh, chỉ là ta đã có 18 năm chưa từng thấy bệ hạ. Không biết bệ hạ hay không còn nhớ ta này tiểu sư muội. Nữ nhân thanh âm quyến rũ lý, mang theo nhàn nhạt thất lạc. Sư muội ngươi suy nghĩ nhiều. Đại sư huynh, đương nhiên là ký được mẹ con các ngươi. Muốn biết vô nguyệt thế nhưng bệ hạ thân tử. Được rồi đừng suy nghĩ nhiều. Bệ hạ sở dĩ đem mẹ con các ngươi ở lại Đại Hán không phải cũng là vì vô nguyệt hoàng tử được không? Đại Hán này thiên hạ, tương lai nhưng là của các ngươi. Nghe đến đó UU đã không có hứng thú. Chẳng qua là một đoạn si căng đan mà thôi. Chỉ bất quá này si căng đan nhân vật chính tình cờ là đương kim thánh thượng mà thôi. Hồ sen biên một trận u buồn tiếng sáo truyền đến. UU mày hơi nhíu. Phương hướng biến đổi, liền hướng phía hồ sen mà đi, một màu trắng mờ ảo bóng lưng xuất hiện, bài thi phiêu phiêu, mực phát tung bay, kèm theo du dương mà uyển chuyển làn điệu, từ từ trong ngày hè đảo vẫn có thể xem là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hai tay long tay áo, ta tựa ở cách đó không xa hồng trụ bên cạnh. Tĩnh tĩnh cảm thụ được âm nhạc cho nàng mang đến cảm giác. Mê man, vô trợ. Phẫn nộ, tuyệt vọng, này 4 loại cảm giác UU đô từng thể nghiệm quá. Hơn nữa còn là khắc cốt ghi tâm. Nàng như thế nào hội không hiểu đâu. Chỉ bất quá như vậy cảm tình xuất hiện ở hiện nay đại hoàng tử trên người. Chỉ sợ cũng đương nhiên đi. Làm thiên chi kiêu tử hắn. Bản hẳn là bị người truy đuổi cung cấp nuôi dưỡng. Lúc này lại thừa dịp phía trước đại yến. Một mình một người lại lần nữa tử liếm vết thương. Tựa hồ thế nào nhìn đều có chút bi ai. Sư, phó ta nhưng xem như là tìm được ngươi. Vừa tìm được UU, thật vất vả mới nói một chữ thập hoàng tử Hoàng Phổ Lạc Thiên. Trong nháy mắt bị UU vươn trắng nõn ngón tay định ở tại chỗ. Khi hắn chỉ có thể chống quai hàm, mở to mắt tử tử nhìn chằm chằm lúc này đang hồ sen biên thổi sáo người nào đó. Gọi ngươi cướp sư phó của ta. Huynh đệ cũng không nói. Một khúc hoàn tất, bài thi nhân chậm rãi xoay người. Lần này UU mới chính thức đem đối phương ấn nhập trong mắt mình. Chính là trích tiên hai chữ hình dung. nguyên bản ở trong mắt U Tượng Phong Nguyệt như vậy luôn luôn lộ ra thanh nhã cười. Một bức tựa hồ rất thân thiết, nhưng luôn luôn xa không thể cùng Phúc Hắc Hồ Ly. Đương nhiên ngươi quang nhìn hắn bề ngoài đúng là trích tiên không nói. Nhưng hôm nay U mới thực sự thấy được chuyện gì chân chính trích tiên. Người trước mắt này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên. Cặp kia lãnh đạm tựa hồ thế gian tất cả cũng có thể mai một mắt chính là tốt nhất điểm xuyết. Chẳng trách nghe đồn này đại hoàng tử, không chỉ nữ sắc, như vậy mờ ảo lãnh đạm một người ngươi muốn cho hắn gần nữ sắc. Sợ rằng sẽ là kiện phi thường chuyện khó khăn đi. Mặc dù là hắn đồng ý, nữ nhân chỉ sợ cũng không đành lòng tới gần, phá hư hắn, đem chi kéo vào hồng trần đi. Đây quả thực là nhất kiện tội ác sự tình. Tư đồ đại tiểu thư, bạch sắc nhân ảnh chậm rãi chiều U bọn họ phương hướng đi tới. U phát hiện mặc dù hắn lúc nói chuyện, trên mặt biểu tình vẫn là sẽ không thay đổi. U thực sự là rất bội phục loại người này a. Ân ân, Hoàng Phổ Lạc Thiên dầm gì, tỏ vẻ cực độ kháng nghị. U ngón tay khẽ nhúc nhích, thuận tay giải đối phương huyệt đạo, khóe miệng mang theo một tia kỳ quái mỉm cười. Nếu như mình không nhầm lời, vừa trong lúc vô tình nghe thấy A-si-căng-đan nhân vật chính hình như chính là trước mắt vị này đi. Thật không hổ là đương triều đệ nhất Mỹ nữ nhi tử. Nghe nói kia Nam Ly Quốc đại vương trẻ tuổi lúc, cũng từng là này trên đại lục đệ nhất Mỹ nam tử. Chẳng trách kia yêu cơ sự cách 18 năm còn như thế nhớ mãi không quên. Hai người kia nhi tử tại sao có thể không phải tuyệt sắc đâu? Hừ, đại hoàng huynh, mọi người đều ở trong đại điện, ngươi thế nào một người chạy đến nơi đây đến thổi sáo? Chẳng lẽ là đối phụ hoàng hôm nay an bài có bất mãn sao? Tiểu gia hỏa như là trường đâm bình thường đột nhiên nhảy ra ngoài. Hoàng đệ nói đùa, câu này nói về tựa hồ là một loại giải thích, nhưng theo vị này tiên nhân trong miệng nói ra lại giống như là chân lý bình thường. Làm cho không người nào pháp phản bác, tiểu gia hỏa há miệng, nhưng nhìn mình hoàng huynh kia trương tiên nhân mặt, lại là thế nào cũng phát không lên tiếng đến, không cho ngươi cướp sư phó của ta. Đối với mình hoàng huynh người thiếu nữ này sát thủ, Hoàng Phổ Lạc Thiên nhận thức phi thường đúng chỗ, hai tay chống nạnh, nhe răng trợn mắt, ủng hộ chủ quyền, u khóe miệng vi trừ. Nhưng rất khó được chính là U vậy mà thấy đối diện tiên nhân vậy mà khóe mắt cũng nhảy một nhảy. Chắc hẳn là đối với mình này tiểu hoàng đệ cũng vạn phần không nói gì đi. Nghĩ đến đây U trong mắt tiểu ý càng đậm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách sư phó của ta xa một chút. Hừ, thật không rõ, vì sao mỗi lần ta trước nhận thức nữ hài, chỉ cần thấy ngươi đô hội cho ngươi câu dẫn đi. Ta xem ngươi chính là một hồ ly tinh. Hừ, lần này không được cùng ta cướp. Sư phó là của ta. Lời này vừa ra đại hoàng tử khóe mắt nhảy ác hơn. U không cười được. Thật muốn thân thủ trực tiếp bổ này thích ăn phi giấm tiểu gia hỏa. U là càng nghĩ càng không đúng a. Thế nào giống như là bắt được vợ mình chật đường dây trượng phu. Chính lên án mạnh mẽ gian phu đâu. Thập hoàng đệ, ngươi ở nói gì sai? Một tiếng uy nghiêm gầm lên vang lên. A, tam hoàng huynh, tại sao là ngươi a? Tiểu gia hỏa như miêu thấy con chuột bình thường một tiếng thét kinh hãi liền trực tiếp chui được. U phía sau, tính toán nhượng U ngăn trở người tới ánh mắt. U rất không nói gì. Lạc Thiên còn là đứa nhỏ. Đại hoàng huynh bỏ qua cho. Hoàng Phổ Cảnh Thiên đối Hoàng Phổ Lạc Thiên lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với mình đại hoàng huynh chắp tay đạo. Không ngại, Hoàng Phổ Vô Nguyệt trả lời rất đạm. Nguyên lai biểu muội đã ở a. Vừa rồi còn bộ mặt tức giận. Nhìn thấy là U lại là như biến sắc mặt bình thường đổi lại một bộ thân thiết tiêu ý. Tam hoàng tử, U lễ phép gật đầu. Chắc hẳn vị này liền là của mình vị kia biểu ca. Cũng là hiện nay hoàng hậu con, cùng cha mình trái lại có vài phần tương tự, nhưng nhiều hơn là cùng vị kia hoàng hậu cô tương tự. Nghe nói cô tướng mạo cùng vị kia chưa từng gặp mặt nãi nãi cực kỳ giống nhau. Biểu muội khách khí, gọi biểu ca ta chính là. Tam hoàng tử vẻ mặt thân thiết, trong mắt có sắc màu ấm, tịnh không giống như là cố ý khách khí. Biểu ca, ngươi sao có thể ra tới? U này thanh biểu ca lại là gọi cực kỳ lúng túng. Dựa theo nàng sống mấy tuổi, sợ rằng tiết kiệm tổ tông cũng được, ở đây lại làm biểu muội, suy nghĩ một chút đâu không thoải mái, còn không phải là bởi vì các ngươi. Đại hoàng huynh ngươi đã ở vừa lúc, chúng ta cùng nhau trở về đi, nếu không phụ hoàng sợ rằng hội giáng tội. Một nói đến đây hoàng phổ cảnh thiên mặt một bàn, nhìn lại là né né tránh tránh một bộ sợ hãi bị đánh hoàng phổ lạc thiên. Đem U làm cho tức cười. Hôm nay thực sự là xin lỗi. U quấy dày đại hoàng tử thanh tịnh, ngày khác ổn thỏa thăm viếng thỉnh tội. U ấy náy hướng phía hoàng phổ vô nguyệt chắp chắp tay. Không ngại, đi đầu cáo từ, hoàng phổ vô nguyệt thần tình rất yên ổn. Thanh âm cũng rất mờ ảo, làm cho người ta cảm giác bất ra trong đó chân ý. Nói xong tiện lợi đi trước trở lại, vậy chúng ta vào đi thôi. Ra thấu khẩu khí thời gian cũng không ngắn. U đĩnh đặc nói xong liền cũng theo hoàng phổ vô nguyệt rời đi. Ai, Tư Đồ đại tiểu thư? Không đúng, U tỷ tỷ, ngươi còn chưa có đáp ứng ta đâu. Ngươi muốn đương sư phó của ta à? Ngươi không thể thấy ta đại hoàng huynh liền quang ta à? Hoàng phổ lạc thiên thấy mục tiêu của chính mình đâu rời đi. Chừng liếc mắt một cái đã đi xa hoàng phổ vô nguyệt liền hầu cấp đuổi theo. Nhìn hoàng phổ vô nguyệt bóng lưng, hoàng phổ cảnh thiên thật là có một chút nhìn bất chờ mình vị này như trích tiên bình thường đại. Hoàng huynh, chẳng lẽ đối phương thực sự là tiên không thành, một tiên, thế nào liền đầu thai tới này hoàng gia đâu? Đây là ngươi bất hạnh. Hoàng phổ cảnh thiên lắc lắc đầu, những hai tử này thật là, thế nào từng cái đô chạy, không biết hôm nay là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị sao? Hán hoàng không vui, bệ hạ, bọn nhỏ đô trẻ tuổi, khó tránh khỏi ngồi không yên, phái người ra tìm xem chính là, tiểu ngôn tử, hoàng hậu bên cạnh khuyên giải an ủi, nô tài ở, nói công công vẻ mặt cung kính, đi tìm tìm. Hoàng hậu vừa dứt lời, đại hoàng tử, U, tam hoàng tử, thập hoàng tử bốn người liền nối đuôi nhau mà vào. Hoàng thượng đây không phải là liền trở về chưa? Nhìn mình yêu thích chất nữ vậy mà cùng con mình đi gần như vậy. Hoàng hậu trên mặt lộ ra mỉm cười. Mấy người các ngươi chạy đi đâu? Chẳng lẽ bên ngoài phong cảnh đều là so với này trong đại điện còn muốn đặc sắc không thành? Hoàng đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần đẳng chẳng qua là ra hít thở không khí. Tam hoàng tử thấy vậy mà không người để ý hoàng đế hỏi nói. Không nói gì đồng thời chỉ có thể chính mình kiên trì thượng. Được rồi, bệ hạ hôm nay thế nhưng cái cao hứng ngày. Đô về đi, chờ đứng ở chỗ này. Vừa thật nhiều đặc sắc biểu diễn các ngươi đều bỏ lỡ. Nhưng hiện tại này các ngươi nhưng phải muốn xem. Đây chính là Tư Đồ phủ nhị tiểu thư chuyên môn cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ca vũ. Hoàng hậu không biết có phải hay không có ý định, nói ca vũ thời gian ngữ khí mang theo một tia không dễ phát hiện vẻ trào phúng. U cũng mặc kệ này đó, bay thẳng đến vị trí của mình đi đến, không nhìn thẳng hoàng đế, đại hoàng tử không nói một lời, chỉ là cúi đầu, thập hoàng tử như làm tạc bình thường di chuyển cước bộ của mình. Muốn cùng U mà đi, tiểu thập ngươi đi đâu lý, còn chưa lên, hoàng đế cũng không biết là nghĩ như thế nào. A, Nga, hoàng phổ lạc thiên đáng thương liếc mắt một cái rất rõ ràng đã đem hắn phao ở sau ót vị lai sư. Phó liếc mắt một cái, không tình nguyện nạc thượng hoàng đế bên người, nhưng này song linh động mắt to lại là một khắc cũng không đình chỉ qua lại U bên này nhìn. Cái gọi là ca vũ đảo thật đúng là muốn nổi bật. Tư Đồ Nguyệt theo âm nhạc đem chính mình vòng eo xoay được như không có xương xả yêu. Mị hoặc tự nhiên, hơn nữa vốn là có luyện võ đáy. Có phải hay không lại thượng như thế một lần thiên ngoại phi tiên tư thế. Nhìn qua đúng là phi thường hấp dẫn nhân nhãn cầu. Xem ra vì này hạ không ít làm việc cực nhọc. Một khúc kết thúc đổi lấy toàn trường tiếng vỗ tay. Mang theo vẻ mặt kiêu ngạo cùng thắng lợi nhìn về Tư Đồ U phương hướng. lại phát hiện người khác đang tự rót uống một mình, thậm chí ngay cả cái ánh mắt góc phụ đô bổng thiếu. Tư Đồ Nguyệt cứng lại, trong mắt bốc lên hỏa đến, chuẩn bị xuống đài bước chân cũng dừng lại. Lời vô ích, một người hiện đại, một bộ phim kỹ thuật đã phát triển đến một điểm giai đoạn thời đại. Đối với một biểu diễn cổ vũ có thể có cái gì hứng thú? Dù cho đối phương có thể bay, nhưng hiện đại những thứ ấy tảng lớn chung cái kia không thể phi à. Ngay cả chính nàng cũng có thể cao tường vũ trụ. Điểm này tiểu mánh khoe tính cái gì? Tiểu muội ở đây thất lễ. Còn thỉnh gia tỷ chỉ giáo ai? Trong truyền thuyết xúc động là ma quỷ à. Nguyên bản rõ ràng nhận thức đến mình bây giờ là mang tội thân căn bản là đắc tội không được chính. Mình vị này đại tỷ Tư Đồ Nguyệt, đầu óc một nóng lại lần nữa xúc động, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người rơi vào vị kia vẫn trầm mặc. Lại đi đứng một mình Tư Đồ đại tiểu thư trên người. Lại là một bộ lão thần khắp nơi, không biết tinh thần bộ dáng, nha đầu gọi ngươi đây. Tư Đồ Liệt một cái liếc mắt. Chính mình vị này cháu gái căn bản là không đem này trên đài tiểu nha đầu để ở trong lòng. À, cái gì, lời này vừa ra, ở đây bao gồm hoàng đế đều là dưới chân vừa chưa thiếu chút nữa té ngã. Tư Đồ Nguyệt khí hai gò má đỏ bừng, thỉnh gia tỷ chỉ giáo, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, vị này ngốc 15 năm tỷ tỷ, nhưng là trừ ăn cơm ra đi ngủ liền cái gì cũng sẽ không nàng cũng không tín. Đột nhiên tỉnh là có thể thành vì sao thiên tài. Đương nhiên lớn đa số nhân cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Khiêu vũ à, ta sẽ không à, ngượng ngùng cười. Tự nhiên, tựa hồ trời sinh nên như vậy. Nhưng trong lòng thì mãnh mắt trợn trắng. Cổ vũ lão nương đúng là sẽ không. Chẳng lẽ nhượng lão nương cho ngươi biểu diễn tước sĩ cùng ống thép à? Chỉ sợ nhảy ra hù chết ngươi. Ha ha, gia tỷ thực sự là khiêm tốn, không như liền biểu diễn một chút gia tỷ sở trường đi. Tỷ như kỳ hắn cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, chỉ cần gia tỷ nguyện ý, tháng thiếu ổn thỏa phụng bồi. Tư Đồ Nguyệt cắn chặt không buông, bên miệng nổi lên chân thành mỉm cười, nhưng trong mắt lại là lộ ra vẻ nhạo báng. Tư Đồ có mấy lượng nặng nàng sao có thể không biết đâu. Lời này vừa ra mọi người trong mắt đô mang theo xem kịch vui ánh mắt. Xem ra này Tư Đồ gia hai vị là muốn chính mình kháp thượng. Tam hoàng tử Hoàng Phổ Cảnh Thiên mày nhăn lại, đối vị này nhiều tương ép tiểu biểu muội càng không thích. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm nhưng sợ, hoàng đế lại là nhiều hứng thú đè nặng muốn vị giải vây thập hoàng tử. Chờ xem kịch vui. Cấp thập hoàng tử không ngừng sử dụng mắt của mình giết qua hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt. Đại hoàng tử vẻ mặt lãnh đạm ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ ở đây tất cả đâu cùng hắn không có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời đại điện bầu không khí quỷ dị, đáng tiếc a, ngươi nói này đó ta cũng sẽ không a. Thản nói, bình tĩnh cho mình rót một chén rượu. Ưu nhã nếm, lời này vừa ra toàn trường ồ lên, trong lúc nhất thời người ngu ngốc chi nói không ngừng, Tư Đồ Nguyệt khóe miệng tiểu ý càng đậm, kìa, ta đã quên đại tỷ bệnh nặng vừa mới rũ, tiểu muội đáng chết, vẻ mặt sợ hãi chi sắc, lấy vì mình nói sai, Tư Đồ Nguyệt kia biến sắc mặt tốc độ dám nhận đệ nhất sợ rằng không ai dám nhận đệ nhị đi. Dửng dưng mỉm cười tựa hồ này tất cả đâu cùng mình không có quan hệ gì. Mà trên đài người chẳng qua là cái vai hề, nàng cần gì phải để ý đâu. Phốc, cái gì cũng sẽ không. Thật đúng là nghe tiếng không như gặp mặt a. Ha ha, một tiếng kiều man tiếng cười vang lên. Quý phi nương nương giá đáo, lãnh nguyệt công chúa giá đáo. Một tiếng sắc bén gọi thanh nhượng ánh mắt mọi người tụ tập tới đại điện lối ra. Đẹp đẽ mỹ phụ dắt một hoàng y đẹp đẽ thiếu nữ. Chậm rãi hướng phía trong điện đi tới. Nguyên lai là thật lâu không có lên sân khấu yêu cơ cùng hoàng đế thích nhất lãnh nguyệt tiểu công. Chúa, chúng thần tham kiến nương nương. Bình thân, thiếp thân tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu, tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng hậu, ái phi mau khởi, không phải nói thân thể khó chịu. đêm nay liền không tới sao? Hoàng đế thấy vị này ái phi quả thực thay đổi một người tựa. Vẻ mặt tiểu ý, dịu dàng tiến lên nâng. Hoàng thượng, đây không phải là liên quan đến con ta trung thân đại sự. Dù cho thần thiếp bệnh lợi hại hơn nữa cũng muốn đến a. Ha ha, vừa lúc thần thiếp cũng đến xem ta vị này tiểu chất nữ Nguyệt Nhi. Nghe nói nha đầu kia càng dài Việt ký hiệu. Yêu cơ quyến rũ cười nương hoàng đế lực, liền chậm rãi đứng dậy. Nguyệt Nhi tham kiến quý phi nương nương. Như là tìm được người tâm phúc bình thường Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Khởi đi, đây chính là Nguyệt Nhi a. Quả nhiên là nữ đại 18 biến. Ha ha, yêu cơ sóng mắt lưu chuyển. Vẻ mặt yêu thương, tựa hồ là đang nhìn chính mình con dâu bình thường. Đem Tư Đồ Nguyệt nhìn mừng rỡ trong lòng. Vẻ mặt e thẹn, nương nương quá khen. Tư Đồ Nguyệt khóe mắt khiêu khích liếc mắt một cái Tư Đồ UU. UU đương nhiên là không nhìn thẳng, nhưng ở Tư Đồ Nguyệt trong mắt thì là đối phương chịu thua. Không dám cùng nàng đối diện, vừa các ngươi đang nói gì đây? Theo hoàng đế ngồi xuống Mộ Dung Yêu Cơ vẻ mặt tiểu ý. Hắc hắc, ta biết, vừa ta nghe thấy Nga, Nguyệt Nhi biểu tỷ muốn cùng Tư Đồ UU thỉnh giáo. Đáng tiếc Tư Đồ UU tựa hồ cái gì cũng sẽ không. Bất quá mẫu thân, ta nghe nói, vị này Tư Đồ đại tiểu thư này một bệnh chính là 15 năm. Gần đây vừa lành bệnh, mặc dù là cái gì cũng sẽ không kia cũng là nói được quá khứ. Ha ha, Hoàng Phổ Lãnh Nguyệt vẻ mặt ngây thơ, lời nói ra lại là kẹp thương mang bổng. Nga, có thể có việc này. Yêu cơ mị nhãn thẳng tắp nhìn hướng về phía Tư Đồ UU. Đem đề tài lại lần nữa tha về. Hết chương.